Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng. Chương 54, không gian thuộc tính hồn thú cùng oán nguyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như ngươi thu hoạch không tệ a tiểu thế hoa. Bỉ Bỉ Đông nhìn đang ngồi kế bên mình nam hài tử mỉm cười nói. Ân, cảm ngộ của ta với không gian nguyên tố có gia tăng lên nhiều, tuy vẫn chỉ là bề nổi nhưng cũng đã rất tốt. Thế Hoa cũng cực kỳ hài lòng với thu hoạch lần này của mình. Hơn nữa đây cũng chỉ mới là lần đấu hồn đầu tiên mà thôi, lần này cũng có thể coi là bội thu. Ngươi cũng chỉ mới 7 tuổi a, như vậy đã là rất khá rồi biết không? Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nhào nặn mặt của Thế Hoa mà ghen tị nói. Nàng cũng chỉ lĩnh ngộ một chút sức mạnh của không gian mà thôi, nếu mà nói ra thì độ thấu hiểu cũng chỉ hơn Thế Hoa nhiều chút mà thôi. Đừng nắn nữa. Thế Hoa cảm nhận được mặt mũi của mình sắp bị biến dạng hỏng thì mới đầu hàng xin tha, cái này quá dày vò khuôn mặt của hắn. Đang lúc hai người đang đùa giỡn thì một trị liệu hệ hồn sư ở phía sau lúng túng ho khan. Khụ khụ, Thiên Đố đại nhân, Áo Tư Mạn đại nhân đã tỉnh lại. Ngài có thể tới gặp ngài ấy bây giờ. Thế Hoa nghe vậy thì điều chỉnh lại bề ngoài, lạnh lùng nói. Được, ngươi vất vả rồi. Thiên Đố đại nhân không cần khách khí như vậy, đây là vinh hạnh của ta. Trị liệu hệ hồn sư kinh hỉ nói, hắn không nghĩ đến là vị thiên tài này dễ nói chuyện như vậy. Không cần câu nệ lễ tiết như vậy, ta cũng cần ngươi dẫn ta đến chỗ của Áo Tư Mạn. Không biết vị này sắp xếp như thế nào? Vị hồn sư có ý hỏi về Bỉ Bỉ Đông, người có thể vô tư đùa giỡn với Thiên Đố hẳn cũng không phải là người bình thường a, cứ dẫn nàng đi theo chính là, với tu vi của nàng thì cũng khinh thường hạ thủ với một vị thương hồn đế nên ngươi không cần lo. Thế Hoa lập tức nói, được. Vậy mời hai vị đi theo ta. Tiểu Thế Hoa, người này có gì đáng để ngươi chú ý sao? Bỉ Bỉ Đông nghe Thế Hoa muốn gặp lại Áo Tư Mạn thì có chút tò mò rằng có thứ gì mới khiến Thế Hoa hứng thú. Ân, ta rất hứng thú với nơi mà Áo Tư Mạn tìm kiếm được đệ tam hồn hoàn. Ý ngươi là cái kia không gian thuộc tính hồn kỹ sao? Ân, ám ảnh song lang chỉ vũ hồn của Áo Tư Mạn thuộc về hắc ám thuộc tính khí vũ hồn, tuyệt nhiên không liên quan đến bất kỳ một chút không gian nguyên tố nào. Mà tan ảnh loại này hồn kỹ phẩm cấp rất cao, có thể nói là nghịch thiên, nên đệ tam hồn hoàn tuyệt nhiên đến từ một loại hồn thú cực kỳ cao cấp. Tan ảnh của Áo Tư Mạn bị hạn chế duy nhất là về mặt hồn lực, nếu như tu vi của Áo Tư Mạn cao hơn thì cái tiềm năng của tan ảnh sẽ được khai phát hoàn toàn. Hơn nữa còn là cao cấp không gian thuộc tính hồn thú, đúng chứ? Bỉ Bỉ Đông nghe vậy thì mỉm cười nói, không gian thuộc tính hồn thú cực kỳ hiếm có, đại biểu sở hữu như ám ma tà thần hổ. Phỉ Thúy Long Vương, Phỉ Thúy Thánh Long, Cốt Long hay Thanh Ngọc Điểu. Ngay cả như thuấn di của Nhu Cốt Mị Thỏ nhất tộc cũng chưa được xếp hẳn vào không gian thuộc tính, nên có thêm tình báo về một loại không gian thuộc tính hồn thú có thể nói là giúp ích rất lớn cho vũ hồn điện tương lai cao tầng chiến lực. Ân, chính là, Thế Hoa gật đầu đồng tình. Ám lang ảnh các hạ tình trạng vẫn rất tốt a, Thế Hoa nhã nhặn chào hỏi đang nằm trên giường bệnh Áo Tư Mạn. Đây cũng là nhờ ngươi nương tay. Nếu không có lẽ ta biến mất khỏi thế giới này rồi. Áo Tư Mạn cười khổ nói, hắn là người trực tiếp cảm nhận được toái không chiêu thức kia sức sát thương nên biết nhặt được cái mạng này là có bao lớn vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng chỉ là đấu hồn bình thường mà thôi, hơn nữa hai người chúng ta không có bất kỳ hận thù nào, không hạ sát là chuyện thường tình. Áo Tư Mạn các hạ không cần quá khách khí như vậy. Áo Tư Mạn nghe vậy cũng trong lòng cũng hiểu rõ hơn một chút về nam tử trước mặt. Ít nhất không phải là loại hiếu sát mãng phu. Mà nhìn lại kế bên cao thâm mà chắc Bỉ Bỉ Đông, hắn biết mục đích của Thế Hoa cũng không đơn thuần là vấn an. Thiên Đố các hạ dẫn người đến đây cũng không hẳn chỉ là muốn thăm hỏi ta cái này hạ thủ bại tương a, nói thật thì ta có rất nhiều hứng thú với đệ tam hồn kỹ của ngươi. Đệ tam hồn kỹ, ý ngươi là hồn thú sinh ra ta đệ tam hồn hoàn sao? Áo Tư Mạn nghe xong liền biết mục đích của Thế Hoa. Ân, được rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Nhưng ta hy vọng có thể thỏa mãn có một điều kiện. Áo Tư Mạn nghĩ một hồi vẫn quyết định nói ra. Lúc trước đã rất nhiều người hỏi hắn về thông tin về đệ tam hồn hoàn, nhưng hắn vẫn giữ lại làm bí mật, dù sao không gian hệ hồn thú thông tin hắn biết vẫn rất đáng giá. Mà những người kia dù có mạnh hơn hắn thì ở trong vũ hồn thành cũng không manh động được. Mà hắn đến bây giờ, vẫn chờ người trả được cái giá cao nhất. Điều kiện gì thì ngươi cứ nói, nếu đáp ứng được thì ta sẽ đồng ý, Thế Hoa đáp lại. Nếu như điều kiện hợp lý thì hắn sẽ không chần chờ mà thực hiện, dù sao đây cũng là cơ duyên của Áo Tư Mạn. Nhưng nếu lựa chọn điều kiện quá đáng thì Thế Hoa sẽ ngay lập tức dùng quyền lực của cường giả mà moi thông tin từ Áo Tư Mạn, hắn không tin quỷ mị không làm được. Nói chung là phải xem Áo Tư Mạn xem trọng lượng của bản thân trong mắt người khác ở mức nào. Áo Tư Mạn nghe vậy thì mới nói, Thiên Đố các hạ biết linh hồn chấn động không? Linh hồn chấn động sao? Ta biết, Thế Hoa gật đầu, ba cái hồn hoàn của hắn đều gặp phải hiện tượng này nên không thể nào quen thuộc hơn. Linh hồn chấn động thứ này cũng chỉ xuất hiện ở vạn năm hồn thú trở lên, kẻ vượt qua được thì không sao, nhưng không vượt qua được thì tinh thần chi hải bị tổn thương, có khi sẽ trở thành kẻ ngốc. Mà ta lại là trường hợp ở giữa, có thể nói là thành công, nhưng cũng đã thất bại. Áo Tư Mạn cười mỉa bản thân nói, ân, Thế Hoa khó hiểu nhìn về phía Áo Tư Mạn, ngươi đã bị, oán nguyền, đúng không? Bỉ Bỉ Đông ở kế bên nghe vậy thì hỏi, oán nguyền. Đông quân Thế Hoa nghe được từ này thì nhớ lại những thứ mình đọc mới bừng tỉnh cái hiện tượng này. Oán nguyền là hiện tượng khi hồn sư rằng co với hồn thú oán niệm không thành công thì dùng hồn lực chấn áp nó lại trong tinh thần chi hải, còn bản thân thì hấp thu lượng năng lượng còn lại trong hồn hoàn. Tuy thành công hấp thu hồn hoàn nhưng oán niệm sẽ tấn công vào tinh thần chi hải cùng hấp thu tinh thần lực để gia tăng sức mạnh của bản thân, làm hồn sư tu vi khó mà tăng tiến, về lâu dài sẽ khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Ân. Như tiền bối nói thì đúng là, oán nguyền, Áo Tư Mạn cung kính trả lời Bỉ Bỉ Đông, hắn biết người này không phải hắn có thể chọc tới. Ta lúc hấp thu đệ lục hồn hoàn từ một đầu hai vạn năm tật tinh lang thì bị tinh thần công kích của nó làm tổn thương linh hồn nên lúc hấp thu hồn hoàn cũng chỉ có thể phong ấn nó lại ở trong tinh thần chi hải. Mà bây giờ đã qua nửa năm, linh hồn của ta đã hồi phục, nhưng oán niệm của tật tinh lang đã ngang với ba vạn năm hồn thú, ta thật sự không có cách nào giải quyết nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế Hoa nghe vậy thì gật đầu đã hiểu. Ba vạn năm hồn thú oán niệm bình thường hồn thánh cũng chia 5 năm, một cái 62 cấp hồn đế vào chỉ để làm thức ăn mà thôi. Vậy ngươi muốn đổi việc giải quyết, oán nguyền, cho tình báo của ngươi đúng chứ? Ân, nếu như các hạ không có cách giải quyết thì chính bản thân ta cũng tự nguyện đưa cho. Áo Tư Mạn cũng thể hiện thành ý của bản thân mình, hắn không có dám cược Thế Hoa có dám giết hắn bên trong vũ hồn thành hay không. Hắn sợ Thế Hoa giết hắn là sự thật, ta đồng ý, ngay lúc Thế Hoa chưa kịp trả lời thì Bỉ Bỉ Đông gật đầu đồng ý, Áo Tư Mạn nhìn về Thế Hoa, rõ ràng hắn muốn câu trả lời từ Thế Hoa. Cứ theo nàng là được, Thế Hoa bình thản nói, mặc dù lòng hắn đang rất khó hiểu vì sao Bỉ Bỉ Đông lại nóng nảy đồng ý nhanh như vậy. Đông nhi tỷ, ngươi sao gấp gáp vậy a? Thế Hao truyền âm hỏi. Tiểu Thế Hoa, tỷ của ngươi một năm nữa là sẽ lên làm giáo hoàng rồi. Nên vẫn nên có một chút thành tựu làm mở màn không phải là tốt hơn sao? Bỉ Bỉ Đông nhoẻn miệng cười nói. Tuy kiếp này lên làm giáo hoàng rất bình yên cùng có được sự ủng hộ của nhiều cung phụng và trưởng lão, nhưng công trạng của Bỉ Bỉ Đông cũng thiếu đi rất nhiều. Dù sao thì nàng trước giờ vẫn đang tu luyện, lôi kéo nhân mạch thứ này không có va chạm nhiều. Nên việc có tình báo của không gian thuộc tính hồn thú tộc đàn sẽ giúp nàng tạo ra một ảnh hưởng nhất định cho cả phía cao tầng cùng thế hệ hồn sư trẻ của Vũ Hồn Điện. Dù sao ai cũng muốn bản thân mình hoặc hậu đại sở hữu loại hồn hoàn cực phẩm như thế này. Ta hiểu rồi, vậy bây giờ ta sẽ dẫn hắn về cho quỷ trưởng lão giải quyết sao? Thế Hoa mới nghe vậy thì hiểu mới hỏi nàng. Về oán niệm cùng linh hồn thì trừ Diệp Tịch Thủy ra thì quỷ mị là người hiểu rõ nhất, cho hắn giải quyết ba vạn năm oán niệm cũng không phải là vấn đề. Không cần, ta tự xử lý là được. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, tay chỉ vào phần đầu của bản thân mà nói. Ngươi! Thế Hoa nhìn về phía đầu của Bỉ Bỉ Đông thì rõ nàng muốn làm gì. Mà Áo Tư Mạn nghe vậy thì vui vẻ hết mức, vội vàng cúi người nói. Cảm tạ tiền bối, cảm tạ Thiên Đố các hạ. Không có gì, nhưng nếu thông tin không xứng đáng, thì chính chúng ta sẽ lấy mạng của ngươi. Thế Hoa ánh mắt sắc bén nói, ý nói Áo Tư Mạn không nên giở trò tính toán vặt vãnh. Các hạ không cần lo lắng, ta lấy cả tính mạng của bản thân ra đảm bảo là sẽ đích thân đưa cho các hạ tình báo chi tiết nhất. Áo Tư Mạn nghe xong thì vội gật đầu, mạng hắn sắp được cứu rồi. Được rồi, bây giờ nàng sẽ chữa cho ngươi, nhưng ngũ quan cùng tinh thần lực cần bị phong bế lại. Không được mở mắt ra, nếu không chờ đợi ngươi sẽ là cái chết, rõ chưa? Thế Hoa tay chỉ vào Bỉ Bỉ Đông nói với Áo Tư Mạn. Được, ta đã hiểu. Áo Tư Mạn gật đầu nghiêm chỉnh làm theo. Kẻ biết quá nhiều đáng chết, đạo lý này hắn cũng biết. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy thì cũng ngay lập tức hành động. Hồn lực của nàng được điều động rót vào bên trong phần đầu của mình, 10 vạn năm huyễn huyết giả thiên hồn cốt được điều động làm u quang sáng lên khiến cả căn phòng đỏ lên. Huyễn huyết đầu hồn cốt đệ nhất hồn kỹ diệt hồn hồng quang. Một tia sáng màu đỏ như máu xuyên vào đầu của Áo Tư Mạn, đi thẳng vào tinh thần chi hải. Đùng, quán niệm của Tật Tinh Lang đang bị chân áp thì đột nhiên bị một đầu hồng quang chiếu xạ vào bản thân, nổ tung thành từng mảnh hòa vào không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được động tĩnh thì thu hồi hồn lực tránh gây tổn hại đến thân trí của Áo Tư Mạn. Nếu hắn ngốc đi thì tình báo nàng cũng không nhận được, thế là trắng tay a. Thế Hoa thấy Bỉ Bỉ Đông hành động thì nhìn về Áo Tư Mạn nói. Các hạ đã có thể mở mắt được rồi. Áo Tư Mạn mở ra phong bế, cảm nhận được tinh thần chi hải nhẹ nhõm hơn hẳn, chân thành nói. Cảm tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Công cuộc đột phá hồn thánh của hắn giờ đây đã có thể thực hiện được rồi. Không cần khách khí, chúng ta cũng chỉ là trao đổi thôi. Cũng đến lúc ngươi làm phần của mình rồi đúng chứ? Thế Hoa nhìn về Áo Tư Mạn. Là, Áo Tư Mạn nghe vậy thì từ trong hồn đạo khí của bản thân lấy ra một tấm bản đồ cùng với một sấp thông tin đưa cho Thế Hoa. Ta cũng không biết tên của loại hồn thú này, cũng chỉ biết nó là chủng loại hồn thú cùng sinh sống dưới lòng đất của Hắc Minh Cốc. Ta lúc đấy đang chán nản không tìm được hồn hoàn mới kiếm được một đầu đi lạc nên may mắn giết được. Hắn đưa cho Thế Hoa bản đồ vị trí của đàn trùng mà hắn truy vết được, nhưng do Hắc Minh Cốc mức độ nguy hiểm khá cao nên tìm kiếm có hạn. Thế Hoa nhìn trên tay của bản đồ thì cũng không thể không khỏi cảm thán vận may của Áo Tư Mạn tốt số, liền loại này hồn thú cũng thấy được, hơn nữa còn có thể truy vết tốt như vậy. Sau đó hắn nhìn vào trên tay hình vẽ của loại hồn thú này. Có hình dáng của bọ cánh cứng. Stag Beetle, toàn thân vỏ ngoài màu xanh dương, sáu chân màu hoàng kim mảnh khảnh với ba khớp nối, trước đầu có hai chiếc sừng lam viền vàng cùng hai chiếc râu lắc qua lắc lại. Đây là, Độn Không Thiêu Hình Trùng. Thế Hoa ánh mắt sáng lên, đây là một loại thượng cổ hồn thú, bây giờ chỉ nhìn được ở trong tư liệu. Độn Không Thiêu Hình Trùng có huyết mạch của Phỉ Thúy Long Vương, khả năng chiến đấu bằng không, nhưng có thể thao túng không gian mà di chuyển hay chạy trốn. Không tồn tại thiên địch. Nhưng do thức ăn chuyên trúc cho giống hồn thú này quá khan hiếm nên bị tuyệt tích từ lâu. Có thể tìm lại được loại hồn thú này có thể nói là vui vẻ hỏng. Nhưng nhìn lại Áo Tư Mạn hắn có chút khó giải quyết. Trên thế gian này không có một bức tường nào mà gió không lọt qua, Thế Hoa sẽ không thể nào chắc chắn rằng Áo Tư Mạn sẽ giữ bí mật về Độn Không Thiêu Hình Trùng loại này hiếm hoi hồn thú với những người khác khi nhận được lợi ích lớn hơn. Lợi ích thứ này có thể khiến huynh đệ lục đục. Phu thê từ mặt hay là phụ tử giết nhau đều có thể xảy ra nên hắn không thể tin Áo Tư Mạn là điều tất nhiên. Áo Tư Mạn nhìn thấy Thế Hoa ánh mắt có chút như ẩn như hiện sát khí thì liền chảy mồ hôi lạnh, liền quỳ xuống đập đầu. Ta Áo Tư Mạn lấy vũ hồn ra thì chắc chắn sẽ không lộ ra bí mật này cho bất kỳ ai khác. Thế Hoa nghe vậy thì sát khí hoàn toàn thu liễm, tay cầm trưởng lão lệnh mà mỉm cười nói. Vậy thì hy vọng ám lang ảnh chi danh vẫn còn vang vọng đại lục. Vậy nhờ lời chúc của thiên đố các hạ rồi. Áo Tư Mạn nhìn trong tay Thế Hoa trong tay trưởng lão lệnh nghe vậy thì trong lòng thở phào, cũng tự đắc bản thân nhanh trí. Hắn biết bản thân tình báo có bao nhiêu sức hút, nhưng không ngờ lại căng thẳng đến mức muốn mạng của hắn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì đúng là vừa thoát khỏi đầm rồng thì lại vào hang hổ. Chỉ một cái trưởng lão lệnh đã đủ hắn trên đại lục không có đặt dung thân. Đông Nhi tỷ, đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Hoa nhìn về Bỉ Bỉ Đông nói, hắn bây giờ cần lĩnh ngộ thêm về không gian huyền ảo, mà Bỉ Bỉ Đông bản thân thì cũng cần cho người nghiên cứu thêm về hành tung của Độn Không Thiêu Hình Trùng. Ân, đi thôi, khi Thế Hoa cùng Bỉ Bỉ Đông đi ngang qua khu đài tử đấu. Giết, giết, giết, giết, chàng âm thanh hò hét điên cuồng phát ra bên trong khán đài làm nhãn tình của Thế Hoa sáng lên, liền viên tinh thể màu đỏ trong đan điền cũng động đậy. Cách chương.